Chương 112, cứu cực binh khí. Là nghệ nhân cứu cực vũ khí Tsu Nạ văn phòng, Nạ Dù Tô nhìn xem trên tay Tsu Nạ đưa tới tình báo, trong miệng ngươi tự lẩm bẩm. Mấy ngày trước, Cạ Cạ Xì đạt được tình báo, nói là nghệ nhân chuẩn bị bí mật chế tạo cứu cực vũ khí. Làm lấy công tượng nổi danh là nghệ nhân, bọn hắn chế tạo gọt một mực cung ứng lấy ngũ đại quốc sử dụng. Nếu như bọn hắn muốn bí mật chế tạo cứu cực vũ khí đến đối kháng ngũ đại quốc, như vậy, nhất định phải tại bọn hắn ra mắt trước đó tiêu diệt, nếu không hậu quả khó mà lường được. Vừa vặn chúng ta nước đồng minh làng cắt cũng truyền tới cầu viện, làng nghệ nhân ở vào làng cắt chung quanh, ngươi tiện đường có thể đem chuyện này QNZ giải quyết. Xù Nạ nhìn thoáng qua Nạ Dù Tổ, đem trên bàn một phần khác nhiệm vụ đơn đưa cho Nạ Dù Tổ, thản nhiên nói, có không rõ nỉ dạ bắt gà ạ dạ đệ tử. Tại hướng chúng ta cổ nổ hạ phương hướng chạy trốn, Nạ Dù Tổ yên lặng đọc lấy nhiệm vụ đơn bên trên giới thiệu, trong đầu bắt đầu nhớ lại. Làng cắt từ khi cùng cổ nổ hạ kết minh đằng sau, liền bắt đầu phỏng theo cổ nổ hạ dạy học hệ thống, xây dựng trường học nỉ dạ. Mà gà ạ dạ tam tỷ đệ cu nở dê đồng thời đảm nhiệm huấn luyện viên, mà bị nắm nỉ dạ chính là mới vừa rồi trở thành gà ạ dạ đệ tử mặt gì. Làng cắt cân nhờ ở cờ đến gà ạ dạ thể nội có sủ cạ cụ. Bởi vì nó không ổn định tính, làng cắt cao tầng quyết định mượn đao giết người, để gà ạ dạ tam tỷ đệ đi lần theo nỉ dạ, giả tá những cái kia không rõ nỉ dạ tay giết chết gà ạ dạ, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tốt ta, ta đi qua nhìn một chút có không rõ nỉ dạ tại thôn cổ nổ hạ dẫn ra ngoài vọt, về công về tư, Nạ Dù Tô đều cần đi xem một chút. Huống hồ, vì kiểm nghiệm nghệ gì, kỳ ba bọn hắn thành quả tu luyện, Nạ Dù Tô đem bọn hắn cu nở dê mang tới. Thôn cổ nổ hạ bên ngoài trong rừng, tệ ạ gì tam tỷ đệ ngay tại đuổi theo bắt gà ạ dạ đệ tử nì dạ. Cái này bốn cái nì dạ rất thông minh, biết được điểm bậc thang chặn đường gà ạ dạ ba người. Bốn người trong đó ba người phụ trách ngăn cản đuổi theo gà ạ dạ tam tỷ đệ, còn lại một cái mang theo mặt gì tiếp tục chạy trốn. Rất nhanh, tệ ạ gì liền bị một cái thân mặc đỏ thâm màu đo nì dạ phục, dáng người cao gầy mỹ nữ cản lại. Cái kia bị đồng bạn gọi hổ mỹ nữ nhìn qua đuổi theo tới tệ ạ gì, từ trong ngực rút ra hai thanh trường kiếm, giao nhau vung vẩy phía dưới, một cỗ mãnh liệt gió lốc hướng phía tệ ạ gì phương hướng bay đi. Kịch liệt gió lốc cào đến cây cối đung đưa trái phải, tệ ạ gì cảm thụ được mãnh liệt gió lốc, xuất ra phía sau quả sát, hướng phía trước cơ. Ngay sau đó, cùng hổ không có sai biệt phong độn lập tức thi triển đi ra, kịch liệt cương phong cùng hổ gió lốc va chạm phía dưới. Hai người trong tầm mắt tất cả cây cối đều bị đoạn thành từng đoạn cọc gỗ rơi lả tả trên đất. Không có lít nha lít nhít cây cối ngăn cản, hai người ánh mắt rất nhanh rõ ràng. Mỹ nữ kia nỉ dạ mượn nhờ gió lốc lực lượng, ngự phong đi vào tệ ạ gì trước mặt. Hai cái quốc sắc thiên hương mỹ nữ giằng co, hơn nữa còn là địch nhân, lập tức, không gian chung quanh cơ hồ ngưng kết bắt đầu. Gà ạ dạ, các người trước đi qua đi. Nơi này giao cho ta tệ ạ gì trên mặt treo mỉm cười thản nhiên, nàng đối với bên người gà ạ dạ, cản cụ rồ hai người nói ra. Vậy ngươi cẩn thận một chút gà ạ dạ, cản cụ rồ nói với tệ ạ gì một tiếng, liền nhanh chóng rời đi, tiếp tục đuổi cái khác nì ra. Các ngươi mơ tưởng trốn ngay tại hổ mỹ nữ chuẩn bị ngăn cản gà ạ dạ, cản cụ rồ thời điểm, tệ ạ gì phong đột, đại ca mạch kỳ chi thuật nhanh chóng phát động, kịch liệt cương phong lập tức liền ngăn cản hổ đường đi. Nhìn qua tệ ạ gì phong độn, hào hồi trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, huy động trong tay hai thanh trường kiếm, không tốn sức chút nào liền đem tệ ạ gì phong độn cho ngăn trở xuống tới, đồng thời, lại đem tệ ạ gì phong độn còn nguyên trả về cho nàng. Tại sao sẽ là như vậy? Tệ ạ gì công kích mấy lần, nàng phong độn mỗi lần đều không có chút nào ngoài ý muốn bị trả về, đến một lần vừa đi cái này tiêu hao hết tệ ạ gì đại lượng trả cơ ra. Chính như trong lòng ngươi suy nghĩ như thế, trường kiếm trong tay của ta có thể cải biến gió. Chạy phương hướng hậu trên mặt xuất hiện một tia vẻ đắc ý, tựa hồ nàng đã nắm giữ cục diện, sớm đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Tệ ạ gì cùng hậu rằng co thời điểm, cản cụ rồ cùng gà ạ giả cu nở dê gặp được riêng phần mi nhờ đối thủ, mà đồng thời, Nạ Dù Tô một đoàn người cu nở dê tại cây này một mọc thành bụi trong rừng rậm nhanh chóng xuyên qua, tìm kiếm lấy tệ ạ gì tam tỷ đệ hành tung. Phong đột. Long quyển cụ phong một phen đại chiến xuống tới, tệ ạ gì trên thân đã là tràn đầy vết thương. Trong cơ thể nàng trả cờ dạ đã còn thừa không nhiều, cân nhờ ở cờ đến tình cảnh của mình, nàng quyết định buông tay đánh cược một lần. trong tay thiết sơn huy động phía dưới, bầu trời trong xanh cũng không biến hóa. Ngay tại Hà Ổ chuẩn bị chế rêu tệ ạ gì nhận thuật không có hiệu quả chút nào thời điểm, bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Sau đó, mây đen tán đi, một cái kinh khủng gió xoáy từ Hà Ổ đỉnh đầu bầu trời rơi xuống, đưa nàng thân thể bao phủ lại, mãnh liệt gió lớn cuốn sạch lấy hết thể chung quanh. Nhìn qua một màn này, Hà Ổ không ý kỵ tí nào. Trường kiếm trong tay huy động tại tệ ạ gì trong kinh ngạc, mãnh liệt gió xoáy giống như là chịu khống chế đồng dạng. Hướng phía tệ ạ gì quét sạch mà đi, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, để tệ ạ gì căn bản không có thời gian kịp phản ứng. Tệ ạ gì, ngươi không sao chứ? Ngay tại tệ ạ gì cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, nạ dù tổ thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, tệ ạ gì đã cảm thấy mình đột nhiên đầu nhập một cái ấm áp ôm ấp tờ, các đến nàng kinh ngạc mở to mắt, một bộ khó có thể tin thần sắc xuất hiện ở trên mặt. Xuất hiện tại trước gót chân nàng đúng là nàng ngày nhớ đêm mong nam nhân. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Tệ ạ gì một bộ không tin bộ dáng nhìn xem nạ rủ tổ, đưa thay sờ sờ nạ rủ tổ khuôn mặt anh Tuấn, các đến nàng thật xác định thật sự là nạ rủ tổ cứu mình, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Muốn biết có phải là nằm mơ hay không, cái này còn không đơn giản. Nạ rủ tổ chặn ngang đem tệ ạ gì ôm vào trong ngực, nhìn xem tệ ạ gì thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Trên mặt lộ ra cười xấu xa, kéo nàng tinh tế đùi ngọc hai tay tại nàng vểnh lên. Trên mông sờ soạng một cái. A, ngươi tên bại hoại này mau buông ta ra vểnh lên. Mông đột nhiên bị đánh lén, tệ ạ gì giống nhận kinh hoàng con tho nho đồng dạng, khuôn mặt che kín đỏ ửng, nhìn xem nạ rủ tổ gắt giọng. Không buông không tha nạ rủ tổ ôm tệ ạ gì tiểu. Thân thể, nhìn xem nàng hờn dỗi, trên mặt anh Tuấn lộ ra tà ý dáng tươi cười. Ngươi tệ ạ gì bị nạ rủ tổ ánh mắt nóng bỏng nhìn có chút ngượng ngùng, cái kia tà ý dáng tươi cười để tệ ạ gì cảm thấy thật không tốt ý tứ. Nàng giận tái đi hơi cáo đánh một cái nạ rủ tổ, sau đó đem mặt đỏ lên trứng chôn ở nạ rủ tổ trong ngực. Nạ rủ tổ không nghĩ tới luôn luôn tràn ngập dã tâm tệ ạ gì thế mà cu nở dê có nhu nhược một mặt, cái này khiến hắn càng rót đầy hơn đủ. Hắn nhìn thoáng qua tệ ạ gì, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trước hào ổ. Cười ta nói, mị nữ, ngươi thương nữ nhân của ta, ta làm như thế nào tính với ngươi món nợ này? Đâu ai nói ta là nữ nhân của ngươi, ngươi chớ nói lung tung nghe nạ rủ tổ. Tệ ạ gì lập tức nhìn xem nạ rủ tổ, khuôn mặt đỏ lên thể thốt phủ nhận nói. Ta nói, chẳng lẽ ngươi không thừa nhận? A, nạ rủ tổ đem đầu tiến đến tệ ạ gì khuôn mặt trước mặt, bờ môi cơ hồ liền muốn thân đến môi anh đào của nàng. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, chính là tệ ạ gì cũng không thể lựa chọn coi thường. Nhìn xem nạ rủ tổ cái kia tràn ngập tà ý ánh mắt, nàng ngượng ngùng nói không ra lời nói, hoặc là nói căn bản không biết nên nói ca ý gì. Nạ rủ tổ nhìn xem tệ ạ gì chỉ giữ trầm mặc dáng vẻ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, liếc qua hảo ồ, thản nhiên nói, hiện tại nên nói chúng ta sự tình, làm ngươi thương nữ nhân ta đại giới, vậy liền lưu lại làm nữ nhân của ta tốt. Người mơ tưởng hảo ồ nghe nạ rủ tổ, trên mặt có chút kinh ngạc, một hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Gương mặt tưởng đỏ nhìn xem nạ dù tổ, lỡ lời phản bác. Nạ dù tổ từ khi dung hợp thập vi thiên thạch, đối với mỹ nữ hấp dẫn đã đạt tới một loại cực hạn, còn có hắn dung hợp kỳ ủ bì trả cờ ra. Làm kiểu vi yêu hồ, tại hoa hạ vốn là có lấy mỹ hoặc nữ nhân ưu thế, lại thêm nạ dù tổ vốn là dáng dấp anh Tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang. Thăng thêm hắn anh Tuấn trang phục. Đông đảo ưu thế điệp ra bắt đầu. Cái này khiến nạ rủ tổ đối với nữ nhân có trí mạng hấp dẫn, để các nàng phi hổ dập lửa đồng dạng liều lĩnh đầu nhập nạ rủ tổ ôm ấp tờ.